Chương 833, sao huyệt. Không có ý kiến chớ thấy các nàng đều không nói gì, Lưu Húc lên đường, dì cả tỷ, chúng ta đi. Thấy Lưu Húc đã đi về phía trước, Mị Dạ Mổ Tổ Dây lại hỏi, cần gì phải không sử dụng su nô á sẽ bị thiêm thực giả bắt được, rất kỳ quái. Húc, ngươi có thể cần muốn cái này. Lưu Húc mới nghiêng đầu qua chỗ khác, Tạ Kịch Sạ đã đem súng máy bán tự động đổ cho Lưu Húc, sau đó nàng liền gỡ xuống có một cây khác súng máy bán tự động. Nỗ lực lên chúng ta sẽ thành công. Đối với các nàng giơ ngón tay cái lên phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng đi về phía trước, dì cả Mị Nạ Mị theo sát phía sau. Nhà này tràn đầy thiêm thực người nhà, lầu lầu một có một cái lối đi, xuyên qua thông đạo có thể đến tiểu khu phía sau, cho nên Lưu Húc cùng dì cả Mị Nạ Mị hiện tại cần phải làm là săn giết không được đoa nở công kích bọn họ thiêm thực giả, cũng xuyên qua thông đạo. Có thể, Lưu Húc muốn biết chân tướng đang ở tiểu khu phía sau. Lưu Húc cùng dì cả Mị Nạ Mị đang nhanh chóng tiếp cận thông đạo, mà Mị Dạ Mổ Tổ Dày, Tạ Kịch Sạ cùng với ạ dì xạ đã ở che giấu hai người bọn họ, còn như chỉ sử dụng mũ giả tạ đao bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Nàng giống như vũ giả vậy nhảy chạy, chém xuống một cái lại một cái chán ghét lưới. Đầu. Đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ mà nói, nàng không để bụng địch nhân cường đại bao nhiêu, nàng chỉ quan tâm giết được có thoải mái hay không. Chỉ ít lúc này, nàng giết được vô cùng thoải mái, sở lấy khỏe miệng của nàng vẫn tiều. Càng tiếp cận thông đạo, thiêm thực giả thì càng nhiều. Lưu Húc chạy so với dì cả Mị Nạ Mị còn nhanh, cho nên hắn liền dẫn đầu vọt vào thông đạo, có thể có một con thiêm thực giả vẫn ghé vào trên lối đi phương. Cho nên khi Lưu Húc chạy vào lối đi một sát na kia, nó liền lập tức đánh về phía Lưu Húc. Thiêm thực giả ném ra lưới. Đầu một sát na kia, xem đúng thời cơ dì cả Mị Nạ Mị quả đoán nổ súng. Mặc dù thiêm thực giả bị dì cả Mị Nạ Mị đánh chết, có thể thi thể vẫn là đụng phải Lưu Húc, khổ bức Lưu Húc tựa như tủn kỉn vậy đi phía trước lăn một đoạn đường. Trên mặt đất giao đấu hơn cái té ngã phía sau, Lưu Húc mặt liền dán tại một con cả người dính, trong mắt còn che một tầng niêm mô thiêm thực giả dưới thân. Một giây kế tiếp, phát sinh quái khiếu thiêm thực giả liền hé miệng. Lại một giây kế tiếp, Lưu Húc đã đem nòng súng cắm vào thiêm thực giả trong miệng cũng nổ súng, viên đạn liền trực tiếp bạo thiêm thực người đầu, chán ghét óc bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn con này rõ ràng cho thấy mới vừa sinh ra thiêm thực giả, Lưu Húc sợ đến đều toát mồ hôi lạnh. Xem ra, hắn đoán quả thực không sai, phía sau đúng là thiêm thực giả sao huyệt, càng có thể có một con siêu cấp lớn chỉ là thiêm thực giả đang không ngừng sinh ra tiểu chỉ là thiêm thực giả. Tiểu chỉ là thiêm thực giả liền không chia liệm mở sao huyệt, dự định đem cả cái thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khiến cho cùng dị hình hoàng hậu giống nhau, Lưu Húc không để bụng thế giới bị hủy diệt, ngược lại nơi này là cả nỏ chỗ ít ba, nhưng hắn muốn biết những quái vật này rốt cuộc là không phải mảnh nhỏ làm ra. Đây là hắn có thể hay không ly khai cái này cái thế giới then chốt. Đúng lúc này, Lưu Húc lại cảm thấy nguyệt hung cửa giống như là bị tảng đá đè nặng. Bưng giống như là bị trọng thạch đánh trúng nguyệt hung cửa, Lưu Húc lẩm bẩm nói: vì sao lại có loại này cảm giác bị đè nén, lẽ nào cảm giác kia không phải thiêm thực giả mang tới? Sao Lưu Húc bị đè nén được cả khuôn mặt đều là mồ hôi, một con thiêm thực giả càng là thừa dịp Lưu Húc thất thần chi tế đánh về phía Lưu Húc. Phanh, một viên đạn từ Lưu Húc bên cạnh bay qua, chiếu vào thiêm thực giả trong miệng, lập tức phát sinh bạo tạc, máu rầm rề cục thịt cùng nội tạng phi đến khắp nơi đều là. Loại đạn này một ngày bắn trúng mục tiêu thì sẽ nổ, uy lực không thể khinh thị, bất quá thông thường tả luân thủ thương có thể chuyên trở loại đạn này. Cho nên ta cực kỳ thích đạn nổ, bất quá bình thường đối phó tội phạm là không thể dùng, bởi vì hầu hết thời gian, cấp trên đều muốn người sống. Nói, dì cả Mị Nạ Mị liền đem súng lục cắm vào trên lưng, nắm chặt súng máy bán tự động đi hướng Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc cùng dì cả Mị Nạ Mị biến mất ở tầm mắt của mình bên trong phía sau, Mị Dạ Mổ Tổ Dày ánh mắt đều đang lóe lên. Ta không thể để cho Húc một người mạo hiểm. Mị Dạ Mổ Tổ Dày lẩm bẩm nói, nếu như mỗi lần đều là để Húc đi mạo hiểm, ta đều như vậy bất lực. Bất lực được chỉ biết khóc, ta đây căn bản cũng không có tư cách làm nữ nhân của hắn. Nói xong, đem làn váy cột nút lấy để hai chân tốt hơn hoạt động, Mị Dạ Mổ Tổ Dày liền chạy về phía trước. Tạ Kịch Sạ cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ đều còn chưa kịp phản ứng, Mị Dạ Mổ Tổ Dày liền đã chạy đến hơn 10 thước ở ngoài, càng là cổ túc tinh thần xông về phía trước. Lệ chớ làm loạn kêu thành tiếng, bật sủ gì mà xạ hệ cổ lập tức chạy về phía trước, cũng nắm ở Mị Dạ Mổ Tổ Dày. Xà hệ cổ hiểm hộ ta, van ngươi. Nhìn hai mắt lệ ông ông Mị Dạ Mổ Tổ Dày, bản muốn ngăn cản giấy Mị Dạ Mổ Tổ bật sủ gì mà xà hệ cổ một cái liền mềm lòng, cho nên mà bắt đầu bang Mị Dạ Mổ Tổ Dày mở đường, chém xuống một con lại một con cản đường thiêm thực người lưỡi. Đầu. Đem Mị Dạ Mổ Tổ Dày mang tới thông đạo phía sau, bật sủ gì mà xà hệ cổ lên đường, chính ngươi cẩn thận chút, ta phải đi về cùng các nàng một khối coi chừng. Ha ha, kỳ thực ta cũng muốn đi theo ngươi. Bất quá ta sợ sẽ ạ cùng ạ gì xả không thủ được. Bảo trọng ngươi cũng là. Cùng bật xù gì mà xả hệ cổ ôm phía sau, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cứ tiếp tục chạy về phía trước, ánh mắt kiên nghị. Một đường đi một đường giết, Lưu Húc cùng dì cả Mị Nạ Mị liền đi tới bãi đổ xe dưới đất trước, tất cả thiêm thực giả đều là từ bãi đỗ xe bỏ ra ngoài, chỉ là để bọn họ có chút hoảng loạn chính là, mới bỏ ra ngoài bãi đổ xe thiêm thực giả giống như là mới vừa sinh ra hài tử, toàn thân đều là niêm mô, bộ phận thiêm thực giả trên người thậm chí còn dán hắc sắc vỏ trứng. Dì cả tỷ, bảo vệ mình là hàng đầu nhiệm vụ, nếu như phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, coi như đào tẩu cũng không có quan hệ. Dứt lời, Lưu Húc liền bước vào bãi đổ xe dưới đất. Vừa đi vào bãi đỗ xe, Lưu Húc liền nghe thấy được một cỗ mùi, cũng không phải huyết tinh, mà là hài tử mới vừa sinh ra mùi, phi thường nùng, đậm đến để hắn đều có điểm buồn nôn, mà ở lớn như vậy bãi đỗ xe trung ương, một cái đường kính chừng 20 thước lỗ lớn thình lình xuất hiện, lỗ lớn bốn phía đều là niêm dịch, từng cái mới sinh ra không lâu thiêm thực giả đang từ bên trong bỏ ra ngoài, phát sinh giống như trẻ nít khóc nỉ non phía sau liền ngay ngắn trật tự hướng cửa ra leo đi, con. Mắt còn không có biện pháp mở ra chúng nó hoàn toàn không biết có ba tên nhân loại đứng ở trong bãi đỗ xe. Chứng kiến tình hình này, đã biết rất nhiều ác tâm tràng diện gì cả Mị Nạ Mị cũng không chịu được nữa, liền che miệng chạy ra ngoài, ở ngoài cửa đã trễ bữa ăn nói không còn một mảnh phía sau mới đi vào bãi đỗ xe, còn dùng khăn giấy bỏ vào mũi, sắc mặt tái xanh mắng nhìn những cái này không ngừng bỏ ra ngoài lỗ lớn thiêm thực giả. Húc, có muốn hay không? Lưu Húc lập tức giơ ngón trỏ lên, nói: không cần làm ra bất luận cái gì sẽ chọc cho đến cử động của bọn nó, ta luôn cảm thấy phía dưới có một đại quái vật, chúng ta trước hết xác định cái này đại quái vật là vật gì, lại nghĩ đối sách, không nên khinh cử vọng động. Đối mặt không biết sinh vật, ai cũng biết sinh lòng bàng hoàng, cho nên cảm thấy Lưu Húc lời này có đạo lý gì cả Mị Nạ Mị gật đầu. Húc nghe được giấy Mị Dạ Mổ Tổ thanh âm, Lưu Húc liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liền thấy thở hổn hển Mị Dạ Mổ Tổ giấy đã chạy vào bãi đỗ xe.